Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 955. Anh uống rượu, một ít. Quả nhiên, người này uống rượu xong thì đa phần đều nói không lựa lời. Dễ dàng mê hoặc người khác. Diệp Như Hề thậm chí còn không chê không được mà nghĩ tới dáng vẻ lúc này của anh. Nhất định là khóe miệng mạc ý cười. Cả người lười biếng giống một con mèo cao ngạo. Cô vội vàng gạt đi suy nghĩ trong đầu. Nói, uống xong rượu thì đừng lái xe. Sớm trở về một chút. Tạ Chi Thành cười nhạo một tiếng. Nói, em vẫn chỉ biết nói những lời này sao? Tạ Chi Thành, đừng náo loạn. Cô nghe thấy bên kia truyền đến tiếng bật lửa. Im lặng một hồi. Hình như đang hút thuốc. Rất lâu sau, anh nói, bọn họ gọi tới một đám người ngồi cùng. Rất xấu, không bằng nửa phân của em. Tôi không có hứng thú. Liên đi ra, móc lửng chấm, cảm ơn ngài đã khích lệ. Cho nên em muốn qua đây chắn cửa không? Khách khí rồi, tôi trần không nổi cửa của giám đốc Tạ. Nếu không cứ thử xem. Không cần, tôi chuẩn bị ngủ. Sớm một chút nghỉ ngơi. Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Em từ chối tôi từ trước đến nay đều trực tiếp như thế. Giám đốc Tạ sớm nghỉ ngơi một CSUSG. Tôi không ly hôn, để tài chuyển quá nhanh. Diệp Như Hề còn chưa kịp ý thức được vấn đề. Vợ của tôi cũng không chết, tim cô đập lỡ một nhịp. Giọng điệu cười như không cười của Tạ Trì Thành xuyên qua di động truyền tới. Em nói xem, cô ấy có thể trở về hay không? Cổ họng Diệp Như Hề phát ngứa. Nói, tôi không biết, nhưng anh của ông say rồi. Sinh ra ảo giác, cô ấy không muốn trở về. Diệp Như Hề im lặng, không nói tiếp. Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ Tạ Trì Thành đã điều tra được cái gì? Nhưng thân thế của cô đã được bà ngoại xử lý rất sạch sẽ. Không có khả năng lưu lại sơ hở. Hơn nữa, Tạ Trì Thành không phải đã mất trí nhớ rồi sao? Diệp Như Hề nghĩ vậy một chút. Lập tức nói, anh còn nhớ rõ cô ấy. Sao em biết được tôi đã quên mất? Tôi nghe nói, anh đã từng gặp phải tai nạn xe cộ. Em rất quan tâm tôi. Anh cứ nhất quyết phải bẻ lời người khác vậy à? Nếu em muốn biết, hiện tại lại đây, tôi sẽ nói cho em. Diệp Như Hề tức giận đến mức muốn cúp điện thoại. Cô anh ù, là vì kim cài áo. Cách chương.